răng rác, Lý Huyền không có cách nào hoàn toàn ngăn trở kiếm pháp Chu Văn Trùng giáp trên người bị chạm thành từng đạo vết kiếm, có điều sau khi nứt lại lập tức khôi phục như thường, tốc độ tự lành hoàn toàn không tưởng. Cong, Chu Văn lại dùng một kiếm chạm trên thân Lý Huyền, luyện tập kiếm do cao su đặc chế không chịu nổi kiếm khí bá đạo, vỡ đầy sàn thi đấu. Đến lượt ta, chấm, Lý Huyền nhảy lên một cái, lấy một thanh luyện tập kiếm trên giá đựng binh khí, một kiếm chém về phía Chu Văn, lại giống kiếm pháp Chu Văn như đúc. Trong lòng Chu Văn kinh ngạc, hắn biết mệnh hồn dưới việc thụ thương cảm nhận kỹ pháp của kẻ địch lấy được kinh nghiệm, nhưng hắn không ngờ thậm chí ngay cả kỹ pháp nhân loại sử dụng, Lý Huyền cũng có thể học được. Một kiếm Lý Huyền chạm, lại không kém một kiếm hắn sử dụng. Có điều cái này càng khiến Chu Văn hưng phấn, không lo lắng, dùng hết toàn lực. Bởi Chu Văn không có trùng giáp hộ thể, cho nên mặc dù kiếm pháp Lý Huyền làm đúng, tuy nhiên lại thiếu đi bá khí, cho nên Chu Văn mới nói như vậy. Được, Lý Huyền ngay lập tức không bảo lưu, đem kinh nghiệm lĩnh ngộ từ việc thụ thương trong chiến đấu, sử dụng toàn bộ kiếm khí bá đạo tràn đầy thân kiếm. Chu Văn nhớ lại thân pháp và ý cảnh của Phong Bá, bắt đầu mô phỏng thân pháp của hắn, dựa vào thân pháp Chu Toàn với Lý Huyền. Thân pháp Chu Văn vốn cường hãn, so với kiếm pháp càng thuận buồm xuôi gió, càng dễ lĩnh ngộ hơn kiếm pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách Liệt và Toa Đế đều vừa vặn nhìn qua đại chiến giữa Phong Bá và Thái Cổ Kiếm Tiên, có Odin chi nhãn nên Toa Đế có thể nhìn thấy nhiều thứ, do đó nàng muốn cùng Cách Liệt nghiên cứu một chút kỹ pháp nên cũng đến sân luyện tập. Bọn hắn cũng muốn tìm một gian luyện tập thất đơn độc, tuy nhiên đều thấy các gian luyện tập thất đều có người, thời điểm đang buồn bực đột nhiên nghe được tiếng kiếm khí gào thét trong phòng bên cạnh Cách Trương.